Chồng yêu khó chiêu, chương 47, gặp được khách sộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Cảnh Sinh đẩy cửa vào thì Hà Đông Diễn đang xách quần áo đi ra ngoài. Tô Noãn Cần ngẩng đầu lên liếc nhìn người đàn ông đang đi vào, lại quay sang nhìn nét mặt của Hà Đông Diễn, mới vừa nãy anh ta còn thăm dò cô, bây giờ bạn trai cũ lại không mời mà đến, nói thế nào cũng có phần hơi giấu đầu lòi đuôi. Cô bối rối gì cho Lâm Cảnh Sinh nhận ra người đàn ông ở trong cửa hàng là Hà Đông Diễn. Sau khi quay về đây, hầu như tất cả mọi chuyện của những người trong giới ở thành phố S anh ta đều biết cả. Người đàn ông trước mặt này có quan hệ thân thiết với chị Ý Nam, đương nhiên anh ta sẽ không có nhiều thiện cảm. Tổng giám đốc Hà, trùng hợp quá. Tổng giám đốc Lâm cũng đến đây mua quần áo cho bạn gái à, đúng là cưng chiều cô ấy, không biết hôm nay tôi có cơ hội xem là người đẹp nào hay không. Hà Đông Diễn mập mờ nói, quả đúng như đại ca nói, cái tên Lâm Cảnh Sinh này dại như đỉa, dốc hết sức muốn hốt con dâu nhà họ Trì, không biết có phải kiếp trước chị Ý Nam đào mộ tổ tiên nhà anh ta lên hay không mà kiếp này lại phải chịu khổ đến vậy. Tiếc quá, để lần sau đi. Mắt thấy hai người đàn ông sắp nói dây dưa không ngừng, Tô Noãn Cần lập tức đứng ra ngắt lời, nói với Lâm Cảnh Sinh. Không biết bạn gái của anh Lâm đây thích phong cách như thế nào nhỉ? Tiểu Thảo thấy cô lên tiếng thì cũng nhanh nhẹn đứng bên cạnh Lâm Cảnh Sinh, chuyên nghiệp giới thiệu cho anh ta từng mẫu lễ phục của cửa hàng. Nếu không vừa ý thì bên này còn mẫu mới vừa nhập về. Tiểu Thảo đưa Lâm Cảnh Sinh đi sang một bên, còn Tô Noãn Cần và Hà Đông Diễn đứng trước tủ kính, câu được câu không nói những chuyện dâu ria, thỉnh thoảng Hà Đông Diễn lại liếc sang Lâm Cảnh Sinh. Hà Đông Diễn nói với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy. Cô thích kiểu đàn ông thế này à? Thấy cô không đáp lời, anh ta tiếp tục mở miệng. Vậy tại sao cô lại không thích chị Ý Nam, cô không cảm thấy hai người họ rất giống nhau sao? Tô Noãn Cần giật mình bởi câu nói này, cô nhìn sang Lâm Cảnh Sinh nghiêm túc thận trọng, lại nghĩ đến chị Ý Nam ngông cuồng tự đại, không thể không phủ nhận quả thật bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng, đều độc đoán đến khó ưa, không hề đếm xỉa đến suy nghĩ của người khác. Nghĩ đến đây cô liền nở nụ cười. Anh Lâm đã xem qua rất nhiều mẫu rồi, anh có thích mẫu nào không ạ? Lâm Cảnh Sinh quay đầu lại thì nhìn thấy nét mặt cười tươi như hoa của Tô Noãn Cẩn, anh ta thoáng mất hồn, bàn tay nắm lại rồi thả ra rồi lại nắm lại, anh ta chỉ vào cái giá bên trái. Gói cái đó lại đi. Tiểu Tháo nhìn bộ đồ trên giá, vừa định hỏi là bộ nào thì bà chủ đã nói gói lại hết đi. Cô ấy kinh ngạc nhìn người đàn ông khôi ngô, anh ta vẫn đứng thẳng tắp cũng không phủ nhận, thế là cô ấy liền gói hết tất cả quần áo trên giá. Cửa hàng đã mở lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người mua nhiều thế này, cô ấy nhẩm tính sơ sơ, giá tiền ít nhất cũng 6 con số. Bà chủ siêu quả, vừa ra tay đã lừa được một khách hàng lớn như vậy. Hà Đông Diễn và Tô Noãn Cẩn sóng vai đứng cạnh nhau, anh ta cười với Lâm Cảnh Sinh sau đó nói với cô gái bên cạnh. Đại ca bảo cùng nhau ăn chưa, hay là bây giờ chúng ta cùng đến đó đi? Anh ta nói rất chân thành, Tô Noãn Cần cảm thấy buồn cười nhưng không thể không tiếp tục diễn với anh ta, cô vén tóc mái trên trán mình, nói. Đi ăn đâu, không phải nhà hàng lớn thì tôi không đi đâu. Đại ca bảo tùy cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được vậy đến nhà hàng lần trước ở đường Thanh Hà đi. Món ăn của nhà hàng đó khá ngon, lần trước chị Ý Nam cố ý lái xe vòng nửa thành phố để đưa cô đi ăn, cũng chính tại đó cô đã gặp được người đàn ông và cách 7 năm nay, đúng là vận chó mà. Cách Trương,